Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, trực tiếp lên. A, ngươi là Trương Dịch? Bò bò trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra. Trương Dịch còn chưa lên tiếng đâu, nàng thì chủ động mở miệng trước. Cái này khiến Trương Dịch cảm giác mạc danh kỳ diệu. A, đã nói xong cao lạnh nữ tử, đã nói xong trêu chọc bất động hoa sen trắng đâu, làm sao gặp phải ta cứ như vậy chủ động rồi? Tốt a, ca thừa nhận chính mình thật sự là quá mức đẹp trai. Bất quá Trương Dịch lúc này trong lòng càng nhiều không phải kinh hỉ, mà chính là kinh ngạc. Biết thân phận của hắn người cũng không nhiều, mấu chốt là hắn nhận biết trong nữ nhân có bo bo loại này nhan trị cũng không có mấy cái. Lấy dung mạo cùng dáng người góc độ đến xem, nàng một thân màu xám bạc mềm mại váy dài dán vào thân thể, tới gần mặt bên xem xét, to thẳng như là bóng rỗ bộ ngực bởi vì y phục chất liệu nguyên nhân phác họa ra đường cong hoàn mỹ, thậm chí phản xạ ra bạch sắc quang mang, khiến người ta hoảng hốt cảm thấy mình thấy được một ít xuân quang. Mà trên thực tế, cái này khêu gợi lễ phục đem nàng địa phương trọng yếu che giấu rất kín, chỉ là sẽ cho người một loại gợi cảm vũ mị cảm giác thôi. Người biết ta? Trương Dịch tò mò hỏi. Hắn vừa mới nhìn thấy bo bo thời điểm đã cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt, hiện tại ở gần nhìn, càng thêm cảm thấy tựa hồ đã từng ở nơi nào gặp qua. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào nghĩ, đều không nhớ nổi cái gì thời điểm gặp được loại mỹ nhân này. Bo bo nghe vậy, trong ánh mắt lóe qua một tia đắc ý cùng giảo hoạt. Đó là dĩ nhiên, Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc đại nhân, ta làm sao lại quên đâu. Trương Dịch sửng sốt một chút, sau đó im lặng cười. Thì ra là thế, cũng khó trách nàng đối với người khác đều thờ ơ, thế nhưng là nhìn đến chính mình về sau lại nhiệt tình như thế. Nguyên lai là bởi vì biết thân phận của mình. Cái này khó trách, so với những cái kia gia cảnh tuy nhiên hậu đãi, lại không có kế thừa gia tộc tài sản phú nhị đại. Trương Dịch cái này thân gia 1000 ức mà lại anh tuấn tiêu sái phú nhất đại, rõ ràng càng thêm có sức hấp dẫn. Ai, ta cái này đáng chết không cách nào che giấu mị lực a. Đã nhận ra vậy ta thì mời ngươi uống một chén đi. Có điều không muốn đem thân phận của ta để lộ ra đi. Trương Dịch thản nhiên nói. Lúc này, người pha rượu đem rượu vang đỏ bưng tới, cho Trương Dịch thận trọng rót một chén. Một chén thì mấy chục vạn rượu vang đỏ, hắn nhưng là nửa giọt đều không nỡ vẩy. Cho nàng cũng tới một chén. Trương Dịch chỉ bên cạnh bo bo nói ra. Người pha rượu một mặt kinh ngạc nhìn lấy Trương Dịch, sau đó nhìn thoáng qua bo bo. Tại trong ấn tượng, bo bo xưa nay sẽ không tùy tiện uống người khác cho loại rượu, bởi vì nàng sợ hãi có người tại trong rượu động một số tay chân. Tuy nhiên Lam Liên Hoa bên trong là không cho phép sử dụng dược vật, nhưng là những cái kia lão thủ tự nhiên cũng có thủ đoạn của bọn hắn. Nói thí dụ như một số uống giống như là nước trái cây, trên thực tế độ cồn phi thường cao rượu cốc tai, nữ hài tử uống vào thời điểm sẽ không cảm giác được có cái gì. Thế nhưng là qua cái mười mấy phút liền sẽ trời đất quay cuồng, sau đó bất tỉnh nhân sự. Nhưng là bo bo lại ánh mắt sáng lấp lánh, quét qua trước đó lười biếng thần sắc nhẹ gật đầu. Cho ta đến một chén đi. Cái này là bằng hữu ta. Người pha rượu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đành phải cho bo bo cũng rót một chén. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi a. Bo bo một tay chống cằm, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Trương Dịch bên mặt, cùng vừa mới nàng cao lạnh bộ dáng khác biệt. Lúc này bo bo nhìn lấy Trương Dịch, một mặt nhiệt tình, quả thực giống như là thấy được con cá mèo. Ta giống con cá tại ngươi hồ sen. Cái quỷ gì? Một cái cao lạnh nữ nhân đột nhiên biến đến nhiệt tình, ngược lại để Trương Dịch cảm giác có chút không quá thích ứng. Chúng ta cái gì thời điểm có từng thấy không? Vẫn là nói, ngươi theo làm sao biết tin tức liên quan tới ta? Trương Dịch nhàn nhạt mà hỏi. Vậy cái này liền phải chính ngươi suy nghĩ. Chúng ta trước đó thấy qua, chẳng lẽ lại nhanh như vậy ngươi thì không nhớ gì cả sao? Bò bò cố ý hỏi. Trước đó gặp qua. Trương Dịch nhíu nhíu mày. Thực sự là nghĩ không ra chính mình cái gì thời điểm cùng với nàng từng có tiếp xúc. Chỉ ít mấy tháng này tại Thiên Hải thành phố. Hắn phần lớn thời giờ đều tại xử lý lấy công ty sự tình. Cũng không có cái gì thời gian ra ngoài. Đi thêm về phía trước suy tính lời nói. Hắn lại tại Linh Cư huyện nhà chờ đợi hơn nửa tháng. Ha ha, đại khái chỉ là coi trọng tiền bạc nữ nhân muốn nhích lại gần mình thói quen đi. Trương Dịch trong nháy mắt thì đối diện trước cái này cái tâm tư của nữ nhân xem rõ ràng. Muốn nhích lại gần mình thì cứ nói thẳng đi. Dung mạo ngươi cũng không tệ. Dáng người cũng thẳng nhuận. Ta là không ngại theo ngươi một lần vui sướng. Ánh mắt của hắn tại bo bo đại S hình đường cong lưu chuyển tới. Dáng người là thật thì tốt hơn. Có thể nhìn ra được nhất định là đi qua rèn luyện. Không phải vậy sẽ không như vậy tăng một phần thì mập. Thiếu một phần thì gầy. Mở rộng xiên y phục vạt áo lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Non sắp chảy ra nước. Trương Dịch khóe miệng hơi hơi câu lên. Đột nhiên không muốn chơi dư thừa sáo lộ. Truy cầu nữ nhân. Người cùng hắn nói đùa cái gì? Hắn tân tân khổ khổ để hệ thống ba ba đưa cho hắn 1000 ức thân ra. Cũng không phải cầm đi cầu nữ nhân cùng hắn lên giường. Chúng ta là trực tiếp đi mướn phòng. Vẫn là đi thói quen đâu. Hắn trực tiếp tiến tới bo bo bên tai. Thấp giọng nói ra. Bo bo đồng tử lập tức co lại lên. Toàn bộ người thân thể cũng bắt đầu biến đến cứng ngắc. Trước đó tới trêu chọc nàng nam nhân tuy nhiên cũng có rất lớn gan cùng háo sắc. Nhưng là không ai. Tới liền muốn cùng nàng lên giường. To gan như vậy mà trực tiếp hành động. Trực tiếp để cho nàng cảm giác được nội tâm của mình cùng thân thể đều rực nóng lên. Trong lúc nhất thời, bo bo vậy mà không biết nên trả lời như thế nào Trương Dịch. Mà Trương Dịch thấy thế. Nhưng trong lòng thì xem thường cười lạnh một tiếng. Còn cùng ta trang cái gì trang a? Hắn tay trái trực tiếp bỏ vào bo bo mềm mại trắng nõn trên đùi. Nhẹ nhẹ bóp một cái. Trời ạ, thật vừa trơn lại đạn. Không hổ là thiếu nữ trẻ tuổi cơ thể. Đạn hắn tay đều nhanh tê. Lúc này, rất nhiều người đều đang đợi lấy nhìn Trương Dịch trò vui. Bọn họ một vừa uống rượu một bên nói chê cười. Ha ha ha, nam nhân này nhiều nhất lại chống đỡ 3 phút. Khẳng định liền phải tước vũ khí đầu hàng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bò bò nữ nhân kia rất khó làm. Muốn là dễ dàng như vậy vào tay. Ta đã sớm cùng nàng bay vài chục lần. Chậc chậc chậc. Cái này đoán luyện đến vừa đúng đôi chân dài. Ta có thể chơi 1 năm. Hàn thiếu một bàn này. Bên tay hắn dựa vào 2 cái vũ mị nữ nhân. Ánh mắt lại một mực buồn cười nhìn chằm chằm Trương Dịch nơi này. Trong mắt hắn, chỉ có bo bo cái này để hắn động tâm nữ nhân. Rất khó tưởng tượng, vị này thường xuyên trà trộn các đại sàn đêm đại thiếu gia cũng sẽ đối một cái sàn đêm nữ hài tâm. Động, thế nhưng là từ khi nhìn thấy bo bo thứ nhất mắt về sau, là hắn biết chính mình thích chiếm hữu nàng. Bởi vì kinh nghiệm xa trường, cho nên hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Cô gái này cùng còn lại sàn đêm nữ nhân khác biệt. Trên người của nàng có một cỗ từ trong ra ngoài quý khí. Làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Chủ yếu nhất vẫn là nàng quá đẹp. Bất luận cái gì ISP đều sẽ trầm luân. Thần thiếu ở bên cạnh chế nhạo Trương Dịch nói. Không biết tự lượng sức mình. Rất nhanh hắn liền sẽ rõ ràng. Đại tẩu dạng này nữ nhân hoàn mỹ. Chỉ có chúng ta Hàn thiếu mới có thể khống chế ở. Vừa dứt lời. Hàn thiếu trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt lạnh thấu xương sát ý. Tất cả mọi người kinh ngạc ngồi ngay ngắn. Bởi vì bọn hắn nhìn đến. Trương Dịch cặp kia không an phận móng vuốt vậy mà sờ lên bo bo cái kia chưa từng có nam nhân chạm. Qua hoàn mỹ chân trắng. Mà lớn nhất làm cho tất cả mọi người không thể nhịn chính là. Bo bo vậy mà không có biểu hiện ra cái gì kháng cự bộ dáng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.